Kiều Hạ Linh nghe vậy mặt liền đỏ lựng lên, chú ăn nói kỳ quá à, Vũ Hoàng Huy nhướng mày, chú chỉ nói sự thật mà thôi, bàn tay còn lại Vũ Hoàng Huy sờ lên vú của Kiều Hạ Linh xoa nắn rồi kéo một đường dài qua bụng lướt xuống vùng nhạy cảm của cô, anh vạch đám cỏ xanh mọc lưa thưa sang hai bên con bướm nhỏ xinh kia màu hồng hồng lộ ra như đang mời gọi anh đến thưởng thức nó, Vũ Hoàng Huy dùng hai ngón tay tách hai bên mép của âm hộ ra viên chân châu nhỏ phơi bày ra ngoài anh dùng đầu ngón tay trỏ ấn nhẹ vào một cái Kiều Hạ Linh liền dướn người lên rên rỉ vì kích thích quá lớn. Chú Huy, dừng lại đi mà, Vũ Hoàng Huy lại tiếp trà sát viên chân châu kia làm cho Kiều Hạ Linh nhiều lần lên đỉnh, cho đến lúc cô mệt là người ta không còn sức kháng cự Vũ Hoàng Huy mới buông tay của Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy kéo hạ thể của Kiều Hạ Linh ra sát mép ghế sofa, dùng hai tay giang rộng chân cô ra, anh quỳ ở giữa hai chân của Kiều Hạ Linh tha hồ nhìn ngắm cái âm hộ chưa từng được ai khai phá, lo mũ, con đẹp quá Linh ơi, Kiều Hạ Linh cố dùng chút hơi sức còn lại lên tiếng. Chú đừng nói những lời tục tĩu như vậy nữa mà chú Huy, Vũ Hoàng Huy liền đáp, không phải những lời này làm con cảm thấy kích thích hơn sao, Kiều Hạ Linh cứng họng vì bị nói trúng tâm trạng của mình, Vũ Hoàng Huy dùng tay day day hạt chân châu nhỏ làm cho Kiều Hạ Linh nhắm mắt oằn mình ra đón nhận những đợt khoái cảm ùa đến, Vũ Hoàng Huy cúi đầu xuống anh đưa chiếc lưỡi nóng hổi của mình liếm qua mép lo n của Kiều Hạ Linh làm cho cô co giật cả người mở mắt ra. Lúc Kiều Hạ Linh nhìn thấy Vũ Hoàng Huy đang đưa lưỡi liếm cái lo mũ, n của mình liền vội lên tiếng ngăn cản, chú à, đừng mà, chỗ đó bẩn lắm, Vũ Hoàng Huy để ngoài tại những lời mà Kiều Hạ Linh nói anh dùng hai môi của mình ngậm lấy hạt chân châu của Kiều Hạ Linh mút mạnh một cái làm cho cô mềm nhũng cả người không nói được gì nữa, dâm thủy ào ạt đổ ra như suối, Vũ Hoàng Huy liền kề môi mình vào sát miệng lo mũ, n của Kiều Hạ Linh húp hết những giọt dâm thủy trào ra không để rơi mất giọt nào. Kiều Hạ Linh luôn miệng kêu Vũ Hoàng Huy dừng lại những cơ thể cô lại tự động nâng phần hông lên để Vũ Hoàng Huy dễ dàng liếm được từng ngóc ngách trong con bướm xinh đẹp kia của mình một cách vô cùng mâu thuẫn giữa lý trí và hành động. Sau một hồi liếm mút đã rồi Vũ Hoàng Huy mới ngẩng đầu lên nhìn Kiều Hạ Linh, anh khẽ cười nói, nước lo n của con vừa ngọt vừa ngon lắm Hạ Linh à, chú muốn được uống mỗi ngày, Kiều Hạ Linh khổ sở lên tiếng, chú đang nói bậy bạ gì vậy chứ? Chú nói thật mà, làm tình nhân của chú đi Hạ Linh, mỗi ngày chú đều cho con được sung sướng chịu không? Kiều Hạ Linh khẽ lắc đầu rồi nói, không được đâu chú, .con nghĩ thuốc kích dục cũng hết tác dụng rồi, chúng ta, dừng lại được không? Chờ chú chịch con xong thì chúng ta mới có thể dùng được. Vũ Hoàng Huy đột ngột đứng dậy bế Kiều Hạ Linh theo kiểu công chúa rồi mang cô đi về phía chiếc giường king size để giữa phòng, anh đặt cô nằm giữa giường sau đó nhanh chóng chút bỏ quần áo trên người mình xuống. Vật đàn ông của Vũ Hoàng Huy lộ ra ngoài, nó là một khúc thịt căng bóng màu hồng tía xung quanh nổi đầy gân guốc làm cho Kiều Hạ Linh vừa nhìn thấy đã hoảng hốt. Kiều Hạ Linh nuốt nuốt nước bọt rồi lên tiếng, chú vật đó của chú lớn quá. Vũ Hoàng Huy liền cười thỏa mãn, tất nhiên rồi lớn như vậy mới làm cho con sướng được chứ. Vũ Hoàng Huy bò lên giường, Kiều Hạ Linh thấy vậy vội lật người lại tính chạy trốn nhưng cô chưa kịp chạy bước nào đã bị Vũ Hoàng Huy túm lấy cổ chân kéo lại. Anh lật ngửa người cô ra rồi nằm áp trụ lên phía trên, hai cơ thể dán sát vào nhau, vú anh chạm vào vú cô, vật đàn ông của anh đang cọ sát vào hai mép âm hộ bên dưới vừa to vừa nóng làm cho Kiều Hạ Lam nhất thời không dám động đậy. Kiều Hạ Linh vừa tính mở miệng nói gì đó thì đã bị Vũ Hoàng Huy hôn lên môi, anh dùng lưỡi của mình quấn quýt lấy chiếc lưỡi thơm tho trong miệng của Kiều Hạ Linh, tay của anh cũng không yên phận lần mò xoa nắn vú của cô thành đủ loại hình dạng. Cho đến khi không khí trong khoang của Kiều Hạ Linh hết sạch Vũ Hoàng Huy mới buông tha cho đôi môi của cô. Kiều Hạ Linh thở dốc đôi gò hồng phập phồng trước con mắt của Vũ Hoàng Huy. Anh thở dài một tiếng, thật muốn trải nghiệm cảm giác được con bú mút cc cho chú nhưng mà bây giờ chú chịu hết nổi rồi đành để lần khác vậy. Kiều Hạ Linh mở to mắt ra, cô vừa nghe thấy cái gì chứ còn có lần khác hay sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh cái khúc thịt to tướng kia xâm chiếm lấy người cô cũng cảm thấy đau đớn vô cùng rồi. Ngay lúc này Kiều Hạ Linh cảm thấy vô cùng hối hận, đáng lẽ ra cô không nên ở lại để Vũ Hoàng Huy giày vò nhiều như thế. Vũ Hoàng Huy thấy Kiều Hạ Linh ngân người ra hồi lâu liền cắn mạnh vào đầu ti của cô cái làm cho cô kêu lên, đau quá chú ơi. Vũ Hoàng Huy nhìn Kiều Hạ Linh bằng ánh mắt nảy lửa, đang làm tình với chú mà con còn dám nghĩ đến người đàn ông khác sao? Kiều Hạ Linh liền phân trần giải thích, dạ không có, còn nói không có, thất thần như vậy chắc chắn là đang nghĩ đến người đàn ông nào đó rồi. Nói mau người đó là ai mà làm con không để chú vào trong mắt cơ chứ? Kiều Hạ Linh nghĩ nghĩ gì đó rồi đáp, con là đang nhớ tới Vũ Hoàng Huy lịch lãm phong trần ngày thường, từ lần đầu tiên gặp mặt con đã yêu người đàn ông đó mất rồi, chỉ tiếc là chú ấy đã có gia đình nên con không thể chen chân vào trái tim của chú ấy được. Vũ Hoàng Huy ngớ người ra, không ngờ là Kiều Hạ Linh cũng đem lòng yêu mình từ lâu, anh cảm thấy hài lòng lên tiếng, yêu một người là yêu cả mặt tốt lẫn mặt xấu của họ. Con có làm được không? con thật sự yêu chú sao Hạ Linh? Kiều Hạ Linh liền gật đầu không chút do dự, dạ phải con yêu chú chấm con nguyện làm tất cả vì chú. Vũ Hoàng Huy nở nụ cười dâm rồi nói, chỉ cần hôm nay con trở thành người của chú thì từ nay về sau mãi mãi là người của chú, chịu không? Kiều Hạ Linh chần chừ không đáp. Vũ Hoàng Huy lại hỏi, vậy bây giờ chú trịch con được chứ? Con vừa nói nguyện làm tất cả vì chú mà. Kiều Hạ Linh e thẹn đáp. Chú đừng hỏi nữa, chú muốn làm gì thì làm đi chấm con yêu chú chấm con muốn được hiến dâng tất cả cho chú. Giọng nói ngọt ngào nũng nịu của Kiều Hạ Linh lọt vào tai của Vũ Hoàng Huy chẳng khác gì câu chú mau tới trịch con đi.